Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, mối tình thầm kín. Vị này Côn Bằng, chấm ngoặc kép, Phá Trận Vương sắc mặt trắng bệch, mà đột phá Phá Trận Vương lấy thế giới lực lượng ngưng tụ mà thành thế giới chi thần bóng mờ sau. Thanh Khư biến thành Côn Bằng hóa thân đi thẳng tới thế giới trung tâm Long Vũ Công Chúa bầu trời. Từ hắn dùng nhất khí hóa tam thanh thuật biến hóa thành Thanh Khư dáng dấp nhất thời tự thần thú. Côn Bằng trên người hiện rõ. Quay về bởi vì ngoại giới đột biến vẻ mặt có chút kinh hoàng, Long Vũ Công Chúa liền vội vàng nói. Một tiếng, Long Vũ tiểu thư, là ta, chúng ta đi mau. Nguyên bản còn có chút kinh hoàng Long Vũ Công Chúa nhìn đột nhiên tự Côn Bằng thần thú trên. Người hiện thân Thanh Khư. Trên mặt lộ ra ngăn chặn không được vẻ vui mừng. Đông Dương công tử, chấm ngoặc kép, chúng ta đi. Thanh Khư hóa thân một cái nắm Long Vũ Công Chúa, trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực. Sau đó trốn thần thú Côn Bằng trong thân thể, ngăn cản hắn, không thể để cho bọn họ chạy. Phá Trận Vương cùng một vị khác nhất niệm thành giới cảnh đại năng giống giận, cấp tốc hướng về Thanh Khư hóa thân Côn Bằng thần thú chặn đường mà đi. Làm sao Côn Bằng thần thú bản thân ở về mặt chiến lực ở nơi này hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả bên trên, lại thêm giờ khắc này Thanh Khư chỉ muốn rời đi. Dựa vào tự thân đối với không gian pháp tắc vượt xa nhân loại người tu luyện thiên phú, dễ như trở bàn tay phá vỡ hư không, chạy ra khỏi Phá Trận Vương thế giới phong tỏa. Sau đó một cái qua lại, trực tiếp tiến nhập hư không tường kép. Mượn hư không tường kép được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, nhanh chóng hướng không gian nơi sâu xa bay đi. Phá Trận Vương cùng một vị khác nhất niệm thành giới cảnh cường giả có lòng muốn truy kích, nhưng làm sao đuổi kịp một lòng rời đi thần thú Côn Bằng. Chỉ trong chốc lát, bọn họ dĩ nhiên liền Côn Bằng thần thú cái bóng đều không thể nhìn thấy. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Côn Bằng ở đâu ra 18 cấp Côn Bằng thần thú? Nhất định là có người trong bóng tối giở trò. Nhanh, lập tức đem bên này tin tức báo cho Tứ Hải Vương. Lại để Tứ Hải Vương chuyển cáo Long Tuyền Thương Hội. Sự hợp tác của chúng ta xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, tin tức này không ngừng muốn báo cho Tứ Hải Vương cùng Long Tuyền Thương Hội. Lôi Phạt Vương những người kia cũng được để cho bọn họ biết được. Vô luận như thế nào, Long Vũ Công Chúa nếu muốn tảo bình thiên hạ, là tối trọng yếu chính là được Thanh Long Chí Tôn chống đỡ. Mà muốn có được Thanh Long Chí Tôn chống đỡ, bọn họ nhất định phải tiến về phía trước Hoàng Lăng Sơn Mạch. Bởi vậy chỉ cần Lôi Phạt Vương bọn họ đem Hoàng Lăng Sơn Mạch phong tỏa thỏa đáng, chúng ta liền còn có hy vọng. Nhưng là, thần thú Côn Bằng tốc độ nhanh chóng biết bao, đối với không gian pháp tác lý giải biết bao tinh thâm. Lôi Phạt Vương đám người phong tỏa Hoàng Lăng Sơn Mạch chống đỡ được Quang Minh Vương đám người, nhưng chưa chắc chống đỡ được một vị thần thú Côn Bằng. Vậy cũng không hẳn, Hoàng Lăng Sơn Mạch chính là Côn Long Đế Quốc Hoàng gia nghĩa trang vị trí. Bố trí tầng tầng trận pháp, đừng nói là 17-18 cấp trận pháp, coi như là 19 cấp trận pháp, cũng chưa chắc không có như vậy 1-2. Nơi như thế này tuyệt đối không phải một vị 18 cấp thần thú Côn Bằng có thể dễ dàng xông vào được. Hai vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng trong lòng trầm trọng. Long Vũ Công Chúa bị người mang đi đã thành sự thực. Vào lúc này bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng bổ túc. Thanh Khư hóa thân thần thú Côn Bằng mang theo Long Vũ Công Chúa một đường trên nhanh như chớp, cấp tốc qua lại, lần này không giống với lần trước chạy đi. Vì xóa đi trên đường tàn lưu lại tin tức, hắn hầu như mỗi một quãng thời gian tất nhiên lấy ra điên đảo âm dương tiên thuật. Ở tình huống như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả lại có thể thuận lợi đuổi theo. Hồi lâu, Thanh Khư Côn Bằng hóa thân sững người lại, đi tới một tòa trôi nổi ở trong hư không phi hành pháp khí trên. Đến rồi, Thanh Khư nói một tiếng. Mà này cái thời gian hậu phi hành pháp khí trên cũng là hiển lộ ra Ngọc Thanh hóa thân bóng người. Có, người ngoài, ở đây. Nguyên bản vẫn nằm ở Thanh Khư trong lòng. Cảm thấy cực kỳ an ninh Long Vũ Công Chúa không thể không khuôn mặt đỏ lên. nhanh chóng tự thanh khư trong lòng tránh thoát ra. Sau đó quay về Ngọc Thanh hơi hành lễ. Ngọc Thanh tiên sinh. Ngọc Thanh gật gật đầu. Hư vung tay lên. Thần thú Côn Bằng tựa hồ trực tiếp bị hắn thu vào cá nhân trong không gian. Mà ở Long Vũ công chúa sự chú ý bị Ngọc Thanh hóa thân hấp dẫn thời gian. Thanh khư bản thể cũng là hoàn thành hóa thân cùng bản tôn hối đoái. Đứng ở phi hành pháp khí trên bong thuyền. Long Vũ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Khi chiếm được ngươi bị Tứ Hải Vương đám người đoạn sau khi đi tin tức. Ta ngay lập tức năn nỉ Ngọc Thanh tiên sinh mang theo ta trước tới cứu viện. Cũng may đuổi kịp, Thanh Khư nói xong, làm bộ một bộ vẻ giận dữ nói. Ta vốn tưởng rằng Quang Minh Vương, Tử Ngọc Vương, Thải Hà Vương những người này đều là nhất niệm thành giới cảnh bên trong người tài ba. Long Vũ tiểu thư ngươi đi theo đám bọn hắn, đủ để bảo đảm an toàn của ngươi. Không muốn bọn họ từng cái cư nhiên như thế không thể tả. Lại để Long Vũ tiểu thư ngươi rơi vào tay địch, rơi vào nguy cơ trong đó. Hừ, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng bọn hắn. Nói xong, hắn càng là nhìn Long Vũ công chúa, vẻ mặt thành thật nói. Côn Long đại thế giới thế cuộc quá mức phức tạp, 10 phần nguy hiểm. Long Vũ tiểu thư, hoặc là, chúng ta về Chân Dương đại thế giới chứ. Chỉ có đến rồi Chân Dương đại thế giới, ta mới có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ta là đế quốc hầu tước, tương lai tiền đồ vô lượng, che chở cho ngươi, tuyệt là điều chắc chắn. Long Vũ công chúa tựa hồ cảm thấy Thanh Khư trong lòng cái kia tràn đầy quan tâm, ánh mắt trở nên một mảnh nhu hòa, trong lòng càng là mang theo một tia ngọt ngào. Thiếu một chút liền phải đáp ứng Thanh Khư. Bất quá một hồi lâu, nàng cuối cùng là nghĩ tới Thanh Khư thân phận. Đế quốc hầu tước, tử thần thế gia người thừa kế tương lai. Như vậy một đại gia tộc, sẽ cho phép gia chủ chính mình tương lai cưới một người bình thường nữ nhân sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng cuối cùng lắc lắc đầu, cắn hồng nộn môi. Đông Dương công tử, ta tuy rằng hết sức yêu thích Chân Dương đại thế giới bên trong an nhàn cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng, ta không muốn chính ta cuối cùng bị trở thành bình hoa như thế làm nền nhân vật. Bởi vậy, ta không có thể cùng ngươi về Chân Dương đại thế giới. Chỉ ít, hiện tại không thể. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cố ý sớm ra bản thân đế quốc hầu tước. Tiền đồ vô lượng điểm này, vẫn chưa là vì tăng cường sức thuyết phục. Mà là vì dụ đạo Long Vũ công chúa hướng về hai người thân phận sai biệt phương diện liên tưởng. Miễn cho nàng trong lúc nhất thời ấm đầu, thật sự liền đáp ứng cùng hắn về Chân Dương đại thế giới đi. Như vậy liền lúng túng. Cũng may, Long Vũ công chúa tính cách chung quy có so sánh mạnh hơn một mặt. Sự tiến triển của tình hình vẫn có chút thuận lợi. Nghĩ tới đây, Thanh Khư làm bộ có chút thất vọng. Lại có chút vui mừng dùng sức gật gật đầu. Long Vũ tiểu thư, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi yên tâm, lúc trước ta là cảm giác mình không có đầy đủ sức mạnh có thể bảo vệ được ngươi. Lúc này mới để cho ngươi cùng nhìn thấy được tựa hồ khá là cường đại Quang Minh Vương. Tử Ngọc Vương, Thải Hà Vương đám người hành động chung. Sự thực chứng minh, ta sai rồi. Sau này, ta chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi ly khai tầm mắt của ta. Dù cho ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không cách. Chấm ngoặc kép, Long Vũ công chúa liền vội vàng tiến lên. Thiên Thiên tay ngọc bưng Thanh Khư, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Đông Dương công tử, ngươi tuyệt đối không nên nói câu nói như thế này. Long Vũ hướng về ngươi đồng ý. Trừ phi là ngươi chừng nào thì ghét mệt mỏi ta chủ động ly khai. Bằng không bất luận lúc nào, ta đều chắc chắn sẽ không đuổi ngươi đi. Ở ta bên người, ngươi muốn đợi bao lâu, là có thể đợi bao lâu. Cho dù là, vĩnh viễn, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, một mặt kích động mong lên trước mắt Long Vũ công chúa. Nắm tay nàng, Long Vũ tiểu thư, chấm ngoặc kép, Đông Dương công tử, chấm ngoặc kép, Long Vũ công chúa cũng là ôn nhu ngẩng đầu nhìn hắn. Mối tình thầm kín, Long Vũ tiểu thư, chấm ngoặc kép, Đông Dương công tử, chấm ngoặc kép, khái khái, chấm ngoặc kép, một bên Ngọc Thanh không thể không ho khan một tiếng, bày tỏ mình một chút vẫn còn tồn tại. để cho bọn họ nhìn trường hợp. Bất quá trên thực tế là Thanh Khư bản thân lập tức phải diễn không nổi nữa. Hắn dĩ nhiên có loại khắp toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên cảm giác. Trường hợp này, quá lúng túng, hắn không thể không để Ngọc Thanh hóa thân đến đây cứu chàng. Cũng may Ngọc Thanh hóa thân tồn tại vẫn rất có tác dụng. Trải qua hắn cái này, người ngoài, một quấy rối. Long Vũ công chúa nhất thời sợ đến liền bận bịu lui lại mấy bước. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng một mảnh đỏ chót. Tay phải không ngừng cuốn lấy váy giác. Tựa hồ cũng không biết nên làm sao đứng thẳng. Được rồi, ở đây không phải lúc nói chuyện. Chúng ta hay là trước về Côn Long đại thế giới. Sau đó sẽ thương lượng một chút đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào. Ngọc Thanh hóa thân nói. Một câu, đúng. Chúng ta bây giờ còn không xưng được hoàn toàn an toàn. Vạn nhất Tứ Hải Vương những người kia vẫn còn nắm giữ cái gì truy tung thuật đuổi tới. Vậy thì không xong. Thanh Khư phối hợp diễn xong hoàng. Gật gật đầu. Mà Long Vũ công chúa vào lúc này đầy đầu đều là một ít mắc cờ kế vặt. Căn bản không có gì tự chủ ý tứ. Một bộ Thanh Khư nói cái gì chính là cái đó dáng dấp. Ngay sau đó vị này phi hành pháp khí lại lần nữa tiến nhập Côn Long đại thế giới. Phi hành pháp khí so với người tu luyện phá không phi hành đến. Không ngừng sử dụng an nhàn ung dung. Động tĩnh cũng là thì nhỏ hơn nhiều. Ở không có có chuyện gì gấp dưới tình huống chính là dùng để người đi đường lựa chọn tốt nhất. Theo đoàn người vào Côn Long đại thế giới. Ở trong hư không phi hành sau một thời gian ngắn. Long Vũ công chúa mới dần dần khôi phục lại. Ngay sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có chút hiếu kỳ chuyển hướng Ngọc Thanh hóa thân. Ngọc Thanh tiên sinh. Ta nhớ được ngài ngự sử thần thú côn bằng cấp bậc cần phải chỉ có 17 cấp mới là. Nhưng mới rồi cái kia một vị thần thú côn bằng hiện ra sức mạnh. Dễ như ăn cháo là có thể xé rách phá trận vương bọn họ tiểu thế giới. Uy năng dĩ nhiên không kém hơn 18 cấp đi. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh hóa thân cũng sớm đã nghĩ xong những giải thích này. Cười nói, trên thực tế đây là được nhờ có Long Vũ công chúa ngươi. Ngươi không phải cùng Quang Minh Vương những người kia nói một chút. Nói Đông Dương cần huyền hoang chi khí sao? Trên thực tế không ngừng Đông Dương cần huyền hoang chi khí. Liền ngay cả ta, tương tự cần, dù sao huyền hoang chi khí tác dụng đối với thánh thú. Thần thú mà nói, xa xa so với nhân loại lớn hơn nhiều. Long Vũ công chúa vừa nghe, nhất thời liên nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi là nói, Đông Dương công tử đem những huyền hoang chi khí kia chuyển giao cho ngươi. Sau đó ngươi đem này chút huyền hoang chi khí để cho ngươi vị này thần thú côn bằng luyện hóa. Lúc này mới để thần thú côn bằng hoàn thành 17 cấp đến 18 cấp lột xác. Đúng là như thế, ta vị này côn bằng nguyên bản đã đến 17 cấp đỉnh cao. Mượn vài đạo huyền hoang chi khí thời cơ, rốt cục phá vỡ tự thân cực hạn, lên cấp tới thứ 18 cấp. Bất quá bây giờ nó chưa tướng cảnh giới vững chắc xuống. Cái này cũng là ta không để nó đi ra ngoài dài thời gian tác chiến nguyên nhân. Long Vũ công chúa, nghe xong, hiểu gật gật đầu. Ngọc Thanh hóa thân vào lúc này cũng là lại lần nữa nói rằng. Trên thực tế Đông Dương tiểu tử này ở gặp được Quang Minh Vương những người này thời gian. Bị đả kích không nhỏ. Coi chính mình đối với ngươi mà nói không có chỗ gì dùng. Cái này cũng là hắn sẽ đồng ý để cho ngươi cùng Thải Hà Vương. Tử Ngọc Vương hành động nguyên nhân. Ở sâu trong nội tâm hắn. Lúc đó rất căm hận mình vô lực. Này mới sẽ đem nguyên bản ngươi dành cho hắn những huyền hoang chi khí kia toàn bộ tặng cho ta. Bởi vì hắn biết, chỉ có để ta ngự sử côn bằng thần thú đột phá đến rồi 18 cấp. Hắn có thể đủ thoáng giúp đỡ được ngươi một ít bận bịu. Sự thực chứng minh, hắn hiển nhiên là chính xác. Long Vũ công chúa nghe được Thanh Khư trong lòng lại chịu lớn như vậy. Oan ức, tuy nhiên tâm tâm niệm niệm vì nàng cân nhắc. Trong lúc nhất thời vừa áy náy vừa cảm động đưa mắt nhìn sang hắn. Đông Dương công tử, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nguyên bản chỉ là muốn tăng cường một phen phân lượng của chính mình mà thôi. Nhìn Long Vũ công chúa đột nhiên biến hóa vẻ mặt, trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng.